đầu tháng 6, đối với tháng 5 thành tích, cũng muốn hướng vương thượng báo cáo một lần. Tốt, không cần báo cáo. Tống Hàm mở to mắt, mở miệng nói. Vâng. Đang chuẩn bị tiếp tục hồi báo, nam tử lập tức ngừng lại, cung kính đứng đấy, chờ đợi Tống Hàm phân phó. Thông chi một chút đi, hải quan quan viên một hồi tập hợp. Ngay tại hải quan nha môn phòng nghị sự, để bọn hắn mang theo tháng 5 sổ sách, ta muốn thanh toán một chút tháng 5 thuế đơn tình huống. Tống Hàm phân phó nói. Vâng. Nam tử trước mặt nghe được phân phó, lên tiếng lui ra. Tống Hàm tại thị nữ phục thị, thay đổi quan phục, đáp lấy xe ngựa, hướng biển quan nha môn bước đi. Chương 232, thuế quan, hạ. Thảo Nguyên. Nhất Bích Thiên Lý, một chỗ gò nhỏ, Hốt Nhị Bắc lưng đeo trường đao, hai tay ở phía sau, lẳng lặng nhìn qua. Nắm giữ vạn hộ thân hình Hốt Nhị Bắc hùng vĩ, chắp tay đứng thẳng, ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy mị lực cùng uy nghiêm, hoàn toàn chính xác có vương giả chi uy nghi. Xung quanh mấy chục thân binh hộ vệ, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, sát khí bức người. Vô biên vô tận thảo nguyên bằng phẳng rộng lớn, mênh mông, khí phách khiếp người. Trong đó khắp nơi có thể trông thấy trăm ngàn thành đàn béo tốt bầy cừu, đàn ngựa cùng đàn trâu. Tháng 6 cỏ mật, bọn chúng ăn bơ cỏ, màu lông tỏa sáng, có khi còn ẩn ẩn mang theo chuông bạc tiếng leng keng, đây là mục nữ ngân sức trong gió kích vang. Một mảnh thảo nguyên, nguyên bản thuộc về người khác, hiện tại toàn bộ là gia tộc Hoàng Kim tất cả. Trên thảo nguyên từ trước đến nay đều phân loạn, to to nhỏ nhỏ bộ lạc chém giết, một mực không có gián đoạn. Cho đến cha mình mang theo huynh đệ cùng đại tướng, bình định thảo nguyên, mới có hiện tại bình thản cục diện. Lấy Hốt Nhĩ Bắc bản tâm, đúng nghĩ lại tu dưỡng một năm, ổn định đại quyền, xúc tích lực lượng. Là, Vương Hoàng Nghị quật khởi, đã phá vỡ khả năng này. Một trận chiến mã vội vã thanh âm ầm vang vang lên, nhanh như tật lôi từ xa đến gần, mấy cái kỵ binh toàn bộ màu đỏ nửa người trên, mang theo bảo hộ nón trụ, trên lưng trường cung bao đựng tên, cắm đầy trường tiễn, tới. Đến gò nhỏ Tiên Bách Mễ, tung người xuống ngựa, đi lên, đưa lên một chồng tin tức. Phương Nam nhưng có tin tức chuyển tới. Hốt Nhĩ Bác thô thô nhìn xuống, hỏi. Vạn hộ, còn không có tin tức chuyển đến. Có dâu quai nón bách phu trưởng cung kính xoay người nói. Hốt Nhĩ Bác mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, phân phó, sẽ liên lạc lại nhân thủ đi Phương Nam, cần phải kịp thời biết được có quan hệ sở quân tình huống. Rõ. Bách phu trưởng lên tiếng nói. Nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng, Hốt Nhĩ Bác yên lặng tính toán mới phụ quân quy mô, mới phụ quân hiện tại tuy chỉ có 3.000, nhưng chỉ cần công phá, liền có thể hàng loạt tăng cường quân bị. Đồ sắt buôn lậu, 3 vạn kỵ vũ khí đã trang bị, về phần tiêu hao, chỉ cần đánh hạ người Hán thành, tự nhiên có bổ sung. Về phần tiến công địa điểm, là được Tịnh Châu cùng Ú Châu. Thiên hạ, cuối cùng sẽ là ta thanh âm cơ hồ yếu không thể nghe thấy, phảng phất nói một mình. Đi xa cảng, hải quan nha môn. Nha môn trong phòng nghị sự, Tống Hàm trong tay nắm lấy một phần tấu chương này chính là muốn mang đến Kim Lăng cuối tháng báo cáo. Đối với tháng 5 thu thuế tình huống, Tống Hàm mình hài lòng. Chỉ không đến một tháng thời gian bên trong, một hải quan liền có 64,000 lượng bạc thu thuế, đây là phi thường khả quan một con số. Một tháng qua, chư vị đều vất vả, bản quan cái này báo cáo cho vương thượng, tin tưởng vương thượng sẽ rất cao hứng, tiếp xuống, chư vị còn phải lại tiếp lại lệ mới là. Thả ra trong tay tấu chương, Tống Hàm mỉm cười, hướng ở đây đám người nói. Vâng. Mọi người tại đây, nhao nhao đồng ý xưng là. HTTP.S, đem tấu chương mang đến Kim Lăng. Tống Hàm tìm đến người, đưa qua tấu chương. Rõ. Tự có người cưỡi khoái mã, hướng về thành Kim Lăng bay đi. Đứng tại tháp cao trên lầu, nhìn qua kỵ sĩ dần dần mất tung ảnh, hắn thu hồi ánh mắt, xuống tháp cao lâu. Vừa đi xuống lầu, liền bị đến đây hướng hắn hồi báo quan viên tìm được. Đại nhân, có bảng báo cáo đưa tới, nói là chúc thành cảng hải quan sắp làm xong, đại nhân phải chăng qua xem xét. Quan viên cung kính hỏi. Chúc thành cảng. Tống Hàm suy tư một chút, năm cái biển quan trùng, đi xa cảng là cái thứ nhất xây thành, chỉ một hải quan một tháng thu thuế, đã là kinh người, có thể nghĩ, hải quan tầm quan trọng. Đối với bất kỳ một cái nào hải quan, Tống Hàm cũng sẽ không khinh thị, dù là cái này chúc thành cảng vị trí chỉ một cái chấn nhỏ, đúng cái so đi xa cảng sở tại địa còn muốn vắng vẻ chỗ. Trên thực tế là được Thượng Hải. Đem chúc thành cảng tình huống, chỉnh lý qua đi, đưa cho bản quan. Tống Hàm suy tư qua đi. Phân phó nói. Vâng. Quan viên bận bịu lên tiếng. Trúc Thành Cảng mặc dù danh tự bên trong mang theo cái thành chữ, nhưng trên thực tế sở tại địa, chẳng qua là một tòa tiểu nhân không thể lại nhỏ duyên hải nghèo khó tiểu trấn, vốn có bến cảng, càng rách nát không chịu nổi, thanh lý cũ cảng, so với lần nữa xây một tòa tân cảng còn muốn phiền phức mấy phần. Nhưng nơi này vị trí lại khó được, khác đổi chỗ hắn, cũng không thích hợp, bởi vậy nơi này khởi công thời gian so đi xa cảng phải sớm, nhưng xây thành ngày, lại kéo sau không ít thời gian. Ngay tại Tống Hàm bận rộn, trong thành Kim Lăng Vương Hoàng Nghị nhận được Tống Hàm phái người đưa tới tấu chương. Trong thiên điện, Vương Hoàng Nghị thân mang y phục hàng ngày, trong tay triển khai đang xem lấy chính là phần tấu chương này. Nội dung phía trên hiện lấy lòng hắn, để hắn ngậm lấy cười. 64.000 lượng bạc. Nhìn phía trên chữ số, Vương Hoàng Nghị coi như hài lòng. Chẳng qua nói thế nào, hải quan vừa mới xây thành một chỗ, ban đầu thời điểm, có thể có dạng này tiền thuế, đã là khó được. Năm nơi hải quan đều xây thành, chắc hẳn một năm này quốc khố, sẽ dồi dào rất nhiều. Nay lại thật to tăng cường quân đội sức chiến đấu, đánh trận nói trắng ra, vẫn là tiền gạo hai chữ. Tống gia tận tâm đi làm, chẳng qua khác hải quan còn muốn lại bộ phái người đi. Đem tàu trương buông xuống, Vương Hoàng Nghị đứng dậy, xuống cao giai, nghĩ đến. Năm cái hải quan, ngoại trừ đi xa cảng, khác hải quan không có khả năng từ Tống gia đến trực tiếp trưởng quản. Nội thị bận bịu thận trọng cùng lên đến. Hôm nay ăn trưa, bữa tối, đều an bài tại Vương hậu chỗ. Vương Hoàng Nghị đi ra mấy bước, cũng không quay đầu lại nói. Cùng sau lưng hắn nội thị nghe, bận bịu lên tiếng, tiểu thần cái này đi làm. Ân. Đối với Vương hậu Tống Tâm Du, hai đời vợ chồng tình ý, tự nhiên để hắn có mấy phần sủng ái. Đồng dạng đối với Quý Phi Triệu Uyển, hắn càng chịu mến có thừa, hai người này, một đúng hai đời kết tóc thế tử, một đúng kiếp trước lấy cái chết tướng tuấn người, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không đưa các nàng cùng những nữ nhân khác đánh đồng. Chẳng qua, mình càng sợ quốc vương thượng. Có một số việc, không thể bộc lộ, hắn sẽ khắc chế. Cân bằng chi đạo, một khi đánh vỡ, có lẽ vốn là nhu tình mật ý, cũng biết biến thành cửa vào độc dược. Chẳng qua, hôm nay thật sự là hắn thật cao hứng. Tống gia làm việc xác thực cho hắn tăng thể diện, không hổ là tại đất thuộc có mấy trăm năm căn cơ Tống thị nhất tộc, tại hải quan trong chuyện này, lúc đầu không có chút nào kinh nghiệm mà theo, vẫn như trước làm ra thành tích như vậy, cái này khiến trong lòng Vương Hoàng Nghị đại khoái. Đem cái thứ nhất hải quan giao cho Tống gia, cũng là bởi vì bọn họ có kinh nghiệm, đổi bình dân quan lại, chỉ sợ kéo mấy năm đều có thể. Vốn định ban thưởng Tống gia, lại cảm thấy không ổn, không bằng cho trong cung Tống Tâm Du càng nhiều ân trạch. Lúc này Tống Tâm Du ngay tại trong cung hậu hoa viên bên trong, thưởng thức trà thưởng thức màu sắc. Nghe được nữ quan vội vã tới, xoay người sang chỗ khác, xảy ra chuyện gì? Nương nương, vương thượng phân phó xuống tới, hôm nay ăn trưa cùng bữa tối, đều ở vương hậu nơi này dùng. Nữ quan một mặt vui vẻ nói. Tống Tâm Du nghe, trên mặt không có lộ ra vui vẻ biểu lộ, giọng nói nhu hòa xuống tới, còn không nhanh đi chuẩn bị. Vương thượng thích thức ăn, các ngươi đều rõ ràng. Nương nương, đã phân phó, đều đang bận rộn hồ đây. Ân. Như vậy cũng tốt. Ngoài miệng nói bình thản, nhưng Tống Tâm Du vẫn là lộ ra vẻ vui mừng. Nói đến, Vương Hoàng Nghị đối nàng vị này chính thê tương đương kính yêu, dù vậy, trong cung ngoại trừ nàng cái này vương hậu, còn có Quý Phi, Cẩn Phi, cùng mấy cái tân tiến lại nhận ân trạch nữ nhân. Kinh Châu vào cung tú nữ, có không ít là quan viên cùng thế gia đưa vào thông gia, hiện tại cũng có một chút danh phận, mặc dù địa vị không cao, nhưng xanh thẳm đồng dạng niên kỷ, từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, ngày bình thường cũng sẽ có lấy chút ân trạch. Đoạn trước thời gian, Tống gia nhận trọng dụng, trong cung nàng lại có chút bị vắng vẻ ý tứ. Tuy biết đây là Vương Hoàng Nghị một loại biến tướng bảo hộ, nhưng vẫn là trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay nghe được Vương Thượng sắp tới tin tức, trong lòng tự nhiên cao hứng. Nương nương, tiểu thần cái này đi cho ngài chuẩn bị thượng thanh nước, điều tốt nhiệt độ nước, để cho ngài tắm rửa thay quần áo. Tâm phúc nữ quan cười hì hì nói. Tống Tâm Du cười liếc nàng một cái, cũng theo nàng đi. Ngay tại Tống Tâm Du trong cung chuẩn bị ăn trưa, Vương Hoàng Nghị tại thiên điện lại nên đón một tin tức. Đúng liên quan tới Ngô quân đội hợp nhất tin tức. Nói như vậy, Ngô binh đã thu sạch viện. Vương Hoàng Nghị nhìn phía dưới chính hướng mình bẩm báo binh bộ thị lang, chậm rãi hỏi. Vương thượng, đã thu sạch biên cùng an bài, già yếu đều đã đào thải xuống dưới phát quân tiền về nhà, cường tráng người trải qua binh lính doanh lại huấn luyện, lại đánh tan phân phối đến các đều. Binh bộ thị lang nói, bây giờ tại sách binh tịch có 374.000 chi chúng. Rất tốt, làm rất tốt. Vỗ vô lan can, Vương Hoàng Nghị đứng người lên, xuống cao giai, đem việc này hợp nhất Ngô binh danh sách chỉnh lý ra một phần đến cho cô. Binh bộ thị lang không dám nhiều lời, chỉ ứng với, vâng. Còn có, phiền Lưu Hải tại binh bộ. Vương Hoàng Nghị hỏi. Vương Thượng, phiền tướng quân được rồi, hiện tại ngay tại binh bộ báo cáo công tác mặc dù không biết Vương Thượng yêu cầu ý tứ, nhưng thật lòng trả lời chính là. Vương Hoàng Nghị phân phó. Nói cho phiền Lưu Hải, để hắn tiến cung một chuyến, cô có việc hỏi hắn. Vâng. Binh bộ thị lang lui ra. Lại qua không đến nửa canh giờ, có nội thị tiến đến bẩm báo, nói là phiền tướng quân cầu kiến. Để hắn tiến đến. Vương Hoàng Nghị phân phó nói. Vâng. Hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, điện các đình đài, khí tượng túc sâm, chỉ chốc lát,

Hướng trên mặt đất gắt một cái, Hạ Bình chỉ cảm thấy chẳng lành cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Người tới. Hướng ra phía ngoài hô một tiếng, lập tức có tiểu dịch nhập môn, ân cần hỏi, đại nhân, có cái gì phân phó? Người đi đốt một thùng nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa. Hạ Bình phân phó nói. Tiểu dịch tất nhiên là không dám cự tuyệt, cười theo nói, vâng, tiểu nhân, cái này đi. Sau đó chạy chậm đến rời đi. Cho đến nước nóng đưa đến, cả người đều ngâm vào trong thùng gỗ, tâm tình Hạ Bình bình tĩnh trở lại. Lúc này Tâm Phúc Đông Xưởng Lưu Tham tiến đến, hắn đúng tham dự động thủ người. Hạ Bình chậm rãi hỏi, có cái gì động tĩnh không có? Lộ Đài phương diện thành thật, chưa từng nói lung tung, chẳng qua có chút luống cuống, hai ngày qua vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm nông thôn. Lưu Tham nói, vô dụng Đông Tây. Mặc dù vừa rồi mình cũng có chút hối hận cùng bối rối, nhưng trước mặt thuộc hạ, Hạ Bình vẫn là giật nhẹ khoe miệng, lộ ra cười lạnh, thêm cái phế vật đánh giá. Lại hỏi, không có phát hiện cái gì khả nghi. Đại nhân, chưa từng phát hiện cái gì khả nghi. Vậy là tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Lưu Tham sau khi lui xuống, cả người Hạ Bình ngồi tựa ở trong thùng gỗ, gương mặt lạnh lùng, tràn ngập lên sương mù, che khuất mặt mũi của hắn. Mình vốn là vương thượng gián điệp bí mật, ngay cả nghiêm chỉnh quan đều để bà phần, đồng thời mình tư lịch đầy đủ, lần này nguyên bản cũng có chút công hân, mặc dù không lớn, nhưng lên tới tổng kỳ dư xài. Bản đúng quang minh đại đạo, vì cái gì đêm hôm ấy bị ma quỷ ám ảnh, phải làm việc này đâu. Nơi xa một trong phòng, tia sáng rất tối, ngọn đèn yếu ớt phát ra ánh sáng, một bách hộ đang viết cái gì, mà một tổng kỳ lưng tựa bệ cửa sổ, khoanh tay đứng đấy. Nơi xa mấy cái đông xưởng, đều trầm mặt không rên một tiếng, đứng đấy. Sự tình chính là như vậy. Thật lâu, bách hộ viết xong, cẩn thận lại dò xét một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm tổng kỳ, mang theo một tia cười lạnh, nói. Vâng, đại nhân, chuyện đã xảy ra, cùng lấy chứng, đều dạng này. Tổng kỳ kính cẩn nói. Hừ, lá gan làm bậy, giết hai cái thảo dân thì cũng thôi đi, còn dám khi quân. Bách hộ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tại trong lòng của hắn, chết hai người hoàn toàn chính xác không tính, tính chất ác liệt ngay tại ở khi quân. Tổng kỳ nghe, không dám nói nhiều, một lát, liền nghe lấy bách hộ nhàn nhạt nói, việc này đã tấu lên trên, chúng ta không cần động thủ, báo vương thượng chờ đợi thánh tài. Chương 233, Chu Diệt, Hạ. Tháng 5, Tế Đại Yên Thái Tổ cùng Quế Đế, chính thức thành lập nội các. Thủ tướng chính nhất phẩm vẫn chưa có người nào đảm nhiệm, nhưng Vương Ngạn là tả phó thừa, Ngu Chiêu là hữu phó thừa, Lý Hiển cùng Lý Cương là tham chi chính sự, Đinh Hổ Thần là từ nhất phẩm su mật sứ, đi vào các nghị quân quốc đại sự, mà Bí Văn các tấn chính tam phẩm nha môn, Trương Du Chi đảm nhiệm đời thứ nhất linh ban đại thần, quan đại học bí thư các sĩ, vào các nghị sự. Nội các hiện tại có 6 người, mà phương Nam phân chia 9 tỉnh, Đông Lích tỉnh, Tứ Xuyên, Tây Lích tỉnh, Vân Nam, Sở Bắc tỉnh, Hồ Bắc, Sở Nam tỉnh, Hồ Nam, Tây Giao tỉnh, Quảng Tây, Đông Giao tỉnh, Quảng Đông, trực tiếp phụ thuộc, Giang Tô, Đông Dương tỉnh, Tây Dương tỉnh, tỉnh Chi Châu mục đúng bố chính sứ, chính tam phẩm. Tỉnh Thiết binh phủ, võ tướng đúng phủ chỉ huy sứ, lại xương tổng binh hoặc là quân môn. Trước kia Vương Hoàng Nghị Tòng Long Cũ Tướng, Lưu Quả, Trái Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư, Hà Thắng, Trúc Trọng, Trương Doãn Tín, Hách Hưng đều tấn thăng đến phủ chỉ huy sứ hoặc là phó sứ, quan một tỉnh quân sự. Những người này mệnh số trên thực tế xa không đạt được cấp tỉnh thanh khí tiêu chuẩn, nhưng trải qua nhiều năm bồi dưỡng, cũng có quận cấp, đồng thời theo phương Nam Bình Định, 9 tỉnh phủ chỉ huy sứ nhiệm vụ chỉ duy trì trị an, người mệnh số đối với quốc gia ảnh hưởng không lớn. Mà lại, bọn họ đúng từ Long Lao Thần, trung thành bên trên không có vấn đề, có thể bảo chứng đối địa phương không chế. Trừ đây, chính thức thành lập thị vệ thân quân, nhân số 3.000, cam dày đảm nhiệm thị vệ thống lĩnh, xuống thiết 6 cái thị vệ ban giá trị. Lại xây thân quân bên trên thẳng phủ, hiện tại chỉ có 3 phủ thân quân, Trương Nghị, Sài Gia, Hạ Ích phân biệt đảm nhiệm hoàng đế thân quân đô đốc. Bí Văn Các sau khi tấn thăng, Trương Du Chi làm lĩnh ban đại thần, không nên lại trực tiếp đi theo. Ngu Lương Bác điều nhiệm lễ bộ thị lang, cũng không nên trực tiếp đi theo. Lần trước Trần Thanh nơi đó xuống đảng có công, thu hoạch được tiếp kiến, ngay cả đến Triệu Viễn Kinh cũng có cơ hội diện thánh, không muốn liền một chút nhìn chúng, đều tiến vào Bí Văn Các, hiện tại đúng một đúng chính bát phẩm, một đúng chính cửu phẩm. Trong hoàng cung có cảnh sơn, không cao lắm, nhưng cũng trèo lên xa nhìn toàn thành. Cảnh sơn có rừng trúc tiểu đạo, trên núi có rừng, phía trên cây đều trăm năm cây giả, ôm hết một hồ, che đậy sắc trời, tại những mùa khác cũng có chút sơn sắc hối âm u ám, nhưng tại sau 6 tháng, liền lộ vẻ thanh lương. Lúc này to như hạt đậu hạt mưa theo gió bay xuống, hành lang lại che cản mưa gió, Vương Hoàng Nghị dọc theo mọc đầy cỏ xỉ rêu đường hành lang nhàn nhã tàn bộ, chỉ trông thấy hành lang hai bên đều có đằng la, cây kim ngân, giản cây nho, lộ vẻ càng thanh lương. Mấy cái thị vệ đứng tại hành lang các nơi, Vương Hoàng Nghị tại hành lang bên trên dạo bước, đi theo phía sau hai người, một người đúng Diêu Củng, một người đúng Trần Thanh, đều gần nhất thu thập màu xanh nhạt nhân tài. Trong lòng Vương Hoàng Nghị tính toán, chân chính yếu hại trôi nhân tài, chỉ có hơn 10 người. Mở khoa cử, 10 năm nhất đại, chung quy tìm được đi ra. Hiện tại mấu chốt là lục quân không có đại tướng, vẹn vẹn một phiền Lưu Hải lại thành cái đại sự gì. Đảo mắt tưởng tượng, lại nghĩ tới diễn võ đường. Hiện tại diễn võ đường phân cấp 3, bậc thứ nhất đúng hỏa trưởng thăng phó đội trưởng, cấp thứ 2 đúng doanh chính thăng phó vệ tướng, cấp thứ 3 đúng đô chỉ huy sứ cấp, đồng thời một chút hàng tướng, cũng ở nơi đây học tập. Nơi này khẳng định có không ít nhân tài, đúng thời điểm đi quan sát một chút. Trong lòng tính toán, trong miệng lại nói lấy, hải vực Giang Hà, thương mậu vãng lai tấp nập chi địa, thiết sông quan cùng hải quan, đi xa cảng tháng trước có 64,000 lượng bạc thu nhập, năm nơi hải quan cộng lại, mỗi tháng có 20 vạn lượng bạch ngân, một năm là được 200 vạn, nhất định phải xây cái nha môn. Lệnh, liền xưng hải quan tổng ty, chính tứ phẩm nha môn, tống hàm là hải quan tuyên chính sử. Khác hải quan, lệnh lại bộ đề cử, đi trước đi xa cảng học tập 3 tháng, lại đi nhậm trước. Trái tim đen u ám. Tình huống bây giờ so Nam Tống còn tốt hơn, đoán chừng sang năm riêng là hải quan, tăng đến 300 vạn lượng không thành vấn đề, đây chính là lớn vô cùng một khoản tiền, nhưng thỏa mãn tài chính cần. Rõ. Hai người đều không người ứng với, hiện tại bọn hắn còn nói không lên đại thần, chỉ tuân mệnh truyền đạt. Vương Hoàng Nghị xuôi theo đường núi mà xuống, hạt mưa đánh vào phụ cận cây ngô đồng, phát ra sàn sạt thanh âm, hắn ngẩng mặt lên ngắm nhìn cây ngô đồng cánh lá, từ mất cười một tiếng, lại nói, truyền chỉ cho Giao Châu thập tam ti thiên hộ. Lộ đài cùng Hạ Bình khi quân, từ đạo bất trắc, không có gì có thể tiếc, tại Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn trước mộ xử tử. Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn mức thưởng vẫn như cũ hữu hiệu, cái này không cần lại bộ, bí văn các nhanh chóng nghị định, phát hạ đi. Nhân viên tương quan đều ghi công, cao đẳng, cắt thêm một cấp. Diêu cùng Trần Thanh trao đổi một chút ánh mắt, ứng với, rõ. Tây Giao tỉnh, mới phân chia tỉnh, Trung Văn Đạo đảm nhiệm bố chính sứ, mới thiết quận 7, hiện tại tỉnh lỵ đúng Châu Miệng quận. Châu Miệng quận cửa sông, có tự nhiên ưu lương bến cảng. Giao Châu luôn luôn bị coi là man hoang chi địa, chứng lệ hoành hành, rán giết khắp nơi, một quận đều khó mà cùng nội địa một huyện so sánh, duy Châu Miệng quận khác biệt. Châu Miệng quận nguyên bản là cảng lớn, mỗi ngày ra vào cảng khẩu trên thuyền 400. Chỉ trông thấy bến cảng xung quanh, thương gia tụ tập, tiểu nhân sai ba rơi năm dựng lên tịch lều, liên miên lên thị, ồn ào náo động không ngớt, lớn lại trở thành thương nghiệp đường phố, đương nhiên thương nghiệp trên đường nhiều nhất là tiền trang. Lúc này trên đường phố đang có một người trung niên ngay tại bốn phía nhìn xem, người này mặc một món thanh bảo, bên hông buộc lấy thêu hoa đai đen, nhìn rất là bình thường, nhìn bốn phía không khỏi cười một tiếng, thần sắc có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa lái tới, nặng nề xe ngựa đường lát đá bên trên chạy qua, xe ngựa xung quanh có cảnh giác hộ vệ, còn có thể nghe thấy đinh đương rung động thanh âm. Đại nhân, một nam tử che lại trung niên nhân này nhẹ nói. Không có việc gì, Trung Văn Đạo nói. Năm đó ở Hán Trung, mình quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà không muốn mấy năm sau, mình liền từ quận thủ biến thành châu mục. Cứ việc Tây Giao tỉnh thua xa Hán Trung, nhưng vẫn là một tỉnh chủ quan, đủ để cho người hâm mộ. Một tỉnh chủ quan, ngày sau tiến thêm một bước, là được lục bộ thượng thư, liền có thể vào các, tuy nói thủ tướng khả năng không phải rất lớn, nhưng tham chi chính sự vẫn là có thể hy vọng. Đồng thời vương thượng nặng nhất quân công, Trung Văn Đạo mặc dù không phải võ tướng, nhưng lại tham dự đinh hổ thần đánh hạ Giao Châu chiến dịch, bây giờ tại tên của hắn hạ quân công, cũng không ít, ngày sau là được phong tước căn cứ. Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính phải ổn định cùng phát triển. Tại hắn quản lý, trải qua một năm, không nói những cái khác, chí ít các quận đã ngay ngắn rõ ràng, Châu Miệng quận bên trong rõ ràng hơn lý sạch sẽ, bến cảng khu, đường cái khu, còn có dân cư khu, đều hiện ra phồn vinh. Bởi vì Thái Bình, mỗi ngày có trên 100 thuyền cập bờ, điều này sẽ đưa đến lấy phồn hoa, có chút thương nhân để cho tiện, thậm chí ở trong thành mua sắm trạm đất ra đưa phòng xây nhà. Trung Văn Đạo một đi ngang qua đến, rất hài lòng. Vừa rồi xe ngựa này là được hối đoái đồng tiền tiền trang. Buôn bán trên biển đều dùng vàng bạc, tại bến cảng đem những vàng bạc này hối đoái thành đồng tiền, được hoan nghênh nhất là được đất thuộc đồng tiền. Lấy đường cái làm hạch tâm, xung quanh phóng xạ lấy mấy con phố, xây là được lít nha lít nhít lữ điếm cùng quán rượu, chẳng những là buôn bán trên biển nghỉ ngơi vui đùa địa phương, càng bởi vì truyền thống sinh ý đều ở nâng ly cạn chén chung hoàn thành. Nghĩ đến bến cảng sổ sách, Trung Văn Đạo nhịn không được thở dài, khó trách vương thượng muốn xây hải quan, một tháng thu nhập liền bù đắp được một quận tất cả tổn trữ. Một năm xuống tới hải quan bạc, liền vượt qua một tỉnh. Nhưng Trung Văn Đạo nhưng vẫn là coi trọng nông nghiệp, hắn biết rõ lương thực là căn bản, đã khai khẩn cùng trồng, thậm chí vương thượng muốn trồng nhờ cây dây leo đều đã trồng lên dốc núi, tiểu hưu hơn vạn mẫu. Hiện tại đại nhân ít, khai khẩn ruộng đồng dùng luân canh chế, năm nay đoán chừng sản xuất lương thực đầy đủ tự cấp. Bố chính sứ 3 năm một nhiệm kỳ, bình thường quy củ chỉ có thể 2 vị, thời gian 6 năm, đầy đủ mình đại triển thân thủ. Không biết vì cái gì, trong lòng Trung Văn Đạo đột nhiên có một loại phiền muộn, chẳng qua đúng lúc này, một người vội vàng tới, gặp được con mắt Trung Văn Đạo sáng lên, thiếp thân đi lên, nói nhỏ vài câu. Thập Tam Ti Thiên Hộ tới. Trung Văn Đạo khẽ giật mình, nhìn sang, quả đúng một thanh niên người. Người này 25-26 tuổi khoảng trường, không có mặc quan phục, chỉ mặc món áo bào xám, trông thấy Trung Văn Đạo nhìn sang, tiến lên khẽ không người, tay chắp tay nói, đại nhân, hạ quan có vương thượng việc cần làm, ấn lệ hướng ngài bẩm báo một tiếng. Trung Văn Đạo thấy là hắn, trong lòng có chút chán ấy, không phải là bởi vì người, mà Thập Tam Ti đúng đặc vụ, vốn là được quan văn kiêng kỵ, chỉ người này đúng vương thượng bà con xa, danh tự đúng vương Hưng Chân, mặc dù tuổi trẻ, lại trầm ổn uy nghiêm, đành phải cười, ngươi nói đến. Thiên hộ vương Hưng Chân lại vừa chắp tay, nói, đại nhân, việc này liên quan đến vương chỉ, vẫn là trên lầu nói. Tiệm này không tệ, hiện tại đúng giữa trưa, đi lên dùng cơm bàn lại, như thế nào? Trung Văn Đạo ngẩng đầu nhìn, quả thấy phía trước một nhà tử lâu, xem ra mới tạo không lâu, nóc nhà ngói đen, mặt đất gạch vùng, cũng không thấy một tia pha tạp vết tích. Đến bên trong, trắng xanh phấn bích nhìn qua mới làm bộ dáng. Chạy đường thấy một lần bộ dạng này, liền dẫn lên lầu, trông thấy bình phong cách xa nhau, đều có chỗ lịch sự. Điểm đồ ăn, các ngồi, lúc này ai cũng không nói gì, chờ lên đồ ăn, hai người mới khuyên rượu. Các uống ba chén, liền buông lỏng xuống tới, Vương Hưng Chân liền lấy ra một tấm công văn, cho Trung Văn Đạo nhìn, Trung Văn Đạo nhìn không khỏi như có điều suy nghĩ. Thiên hộ nói, đây là bọn họ tự tìm đường chết, chỉ bên ngoài pháp hành hình, còn có ban thưởng quan chức ruộng đồng, đều cần thông báo đại nhân mới là. Vì tiết chế Thập Tam Ti phụng mệnh làm việc, ngoại trừ cơ mật, khác đều cần báo cho nơi đó quan phủ, tại bọn họ cùng đi tiến hành. Trung Văn Đạo tất nhiên là biết ý tứ này, tựa ở trên ghế, một cái tay vịn chén lín rượu, hơi liếc một chút Vương Hưng Chân, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nói, cái này đương nhiên, ta phái quận bên trong hành hình quan tùy hành, Vân Đỉnh huyện huyện lệnh cũng cùng đi. Đối với chuyện này, Trung Văn Đạo kỳ thật cho rằng nguyên nhân căn bản đúng mức thưởng quá nặng, nếu như chỉ thưởng cựu phẩm, hoàng kim trăm lượng, cũng chưa chắc có việc này phát sinh. Vô luận nhờ cây dây leo sự tình thế nào trọng đại, đối với thảo dân mà nói, cựu phẩm đã đầy đủ. Vương Hưng Chân đứng dậy, nói, tạ đại nhân, cái này công sự sẽ làm thành, lập tức hai người không nói chuyện, dùng đến mấy vị thức ăn thủy sản, lúc này mặt trời cao chiếu, chỉ từ cửa sổ mà xuống nhìn, đúng người đến người đi, xe ngựa không ngừng, trong lầu cũng náo nhiệt. Thỉnh thoảng nghe sát vách một đám người thảo luận trên biển hàng hóa cái gì có kiếm tiền, lại nghị luận các nơi đặc sản cùng hàng hóa, đủ loại, mới coi là tại Thái Bình thịnh thế. Chương 234, Thu Thưởng, Thượng, Giao Châu, Vân Đình huyện. Buổi trưa mặt trời lên láo cao, tới gần mùa hè, lúc này thời tiết càng ngày càng nóng bức. Đến lúc này, người đi trên đường cũng không nhiều. Lại thêm lúc này ăn cơm buổi trưa, không lớn tiểu sơn thôn bên trong, lúc này sớm đã đúng khói bếp từ từ mà lên, và mũi, cũng trận trận đồ ăn hương khí. Một tháng trước phát sinh thảm sự, lúc này đã từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Ngoại trừ ngẫu nhiên còn sẽ có người nói lại Hà gia cùng Lý gia món kia tai họa, đã không có bao nhiêu người tiếp tục quan chú chuyện này. Một tháng qua, ban đầu mấy ngày nay, Hà Lý hai nhà người đều đúng bi thống vạn phần, chết đi chính là bọn hắn nhà huyết mạch thân nhân cùng chủ yếu sức lao động, nhưng theo Hà Ngưu Lý tiểu môn nhập thổ vi an, người nhà của bọn hắn lại như thế nào thống khổ, tại từng ngày mệt nhọc, tình cảm cũng biết biến chết lặng xuống tới. Bi thống bầu không khí, dần dần tan đi, chỉ có điều, lưu cho hai nhà người nội tâm thật sâu vết sẹo, lại vung đi không được. Theo thời gian chuyển rời, ăn nghỉ cơm trưa thôn dân, đều lần lượt ra khỏi nhà, tiếp tục làm việc lụ. Có ngay tại nhà mình cổng, vừa làm lấy biên giỏ, kim khâu loại hình công việc, vừa cùng lân cận người nói chuyện thiếm. Cứ như vậy mãi cho đến sau buổi cơm tối, liền có thể nghỉ ngơi. Có, mang theo nông cụ, đi trong đất làm việc. Trong thôn đường đất, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên hai người thanh âm chào hỏi, để cái này vắng vẻ tiểu sơn thôn quả thực là thêm ra mấy phần sinh cơ tới. Chỉ có điều tháng trước phát sinh sự tình quá dọa người, cho dù qua một tháng, bi thống dần dần tiêu tán, có thể ra bên ngoài làm việc người, cũng nhiều đúng 3 năm kết nhóm, để phòng lấy ngoại ý muốn nổi lên bất trắc. Ngẫu nhiên có đi ngang qua Hà Lý hai nhà cổng thôn dân, trông đi qua ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo đồng tình. Hai nhà phong xá, cách không xa, đều tiêu chuẩn gạch một phòng, tiểu viện, hàng rào tường, cũ nát cửa gỗ, lúc này đều chăm chú nhắm, gạch mục trong phòng ẩn ẩn có nói âm thanh truyền đến. Từ hai nhà ra tai họa, trong nhà liền vắng lạnh, hai nhà bà nương đều có chút gầy yếu, chỉ nói hai nhà nam nhân, cũng gầy tầm vài vòng, nhà mình huyết mạch, lại nuôi dạng này lớn, cứ như vậy không duyên cớ chết rồi, sao có thể không đau lòng đâu. Đối với cái này, cùng thôn người đều biểu thị đồng tình, nhưng rất nhanh tiểu hữu mới sự tình, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. A, các ngươi nhìn, tới thật nhiều người. Đi tại đầu đường một thôn dân mắt sắc, thấy được xa xa bụi đất tung bay, kinh hô một tiếng. Đồng hành thôn dân theo thanh âm ánh mắt trông đi qua, lập tức cũng đều giật mình. Theo tới gần, bọn họ có thể nhìn hết sức rõ ràng, mang theo mảng lớn bụi đất, là một đám quan binh, còn ra phát hiện một mảnh lít nha lít nhít cờ bài nghi trượng, thanh thế huyên huy, thấy thôn dân sắc mặt đều biến, không tự chủ được toàn thân bắt đầu run rẩy, đây chính là xâm nhập trong lòng bách tính quyền lực uy nghiêm. Thiên, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Quan binh đây là tới chúng ta thôn bắt người. Nhanh về nhà đi. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Có phải hay không trong thôn có người chọc kiện cáo? Ai biết? Không biết cái này quần quan binh là hướng về phía tháng trước chuyện tới. Trông thấy có số lớn quan binh tới, lại thanh thế huyên huy, bị hù việc này người trong thôn run rẩy, liên tục không ngừng trốn về nhà đi. Chỉ một hồi công phu, trên đường trong ruộng liền lại không có người. Mọi nhà đóng cửa, chỉ có trong khe cửa, có người hiện lên, đang trộm nhìn tình huống bên ngoài. Nghi trượng vũ khí quần của tới, đến thôn trước ngừng lại. Đi, đem nơi này lý trưởng gọi tới. Nhìn thấy tình hình này, Vân Đỉnh huyện huyện lệnh lập tức nhíu mày lại, phân phó lấy một nhà dịch nói. Huyện lệnh trắng trẻo gầy gò, nhìn qua chừng 30 tuổi. Vâng. Lập tức có người lên tiếng đi làm, đây là huyện nha chuyện. Lúc này Vương Hưng Chân lại là khác biệt, người mặc một thân thiên hộ quan phục, bên trên có chính lục phẩm thêu văn, bên hông đeo lấy một khối tinh mỹ đồng bài, ánh mắt trầm ổn, khuôn mặt uy nghiêm. Đằng sau có một bách hộ, thân mang cửu phẩm quan phục, lại nguyên bản tổng kỳ. Kim Trạch cùng Trương Hộ các mặc tiểu kỳ công phục, mặc dù không phải quan, nhưng cầm đao mà đứng, cũng có một phen công môn uy nghiêm, lại người người thằng quan phát tài. Lúc này, trốn ở trong nhà thôn dân chỉ nghe thấy bên ngoài quen thuộc lý trưởng rộng mở cuống họng hô to, chư vị hương thân. Quan phủ người tới, các ngươi chớ có sợ, cùng các ngươi không có quan hệ, chỉ quan lão gia có việc muốn trước mặt mọi người tuyên đọc, các ngươi đều nhanh ra. Đến thôn đông đất chống tập hợp. Ngay cả hô nhiều lần, đóng cửa bế nói các nhà mới nhao nhao có động tĩnh. Tránh cái gì? Quan lão gia còn có thể ăn các ngươi hay sao? Còn không nhanh đi. Lý trưởng thấy bọn họ còn do dự, cũng nhịn không được nữa, hướng về phía mấy cái ngó giáo giác người mang lấy, còn trì hoãn, nhìn ta về sau thu thập các ngươi. Bách tính tất nhiên là e ngại, đều ra. Lý trưởng, là có đại sự xảy ra. Nhìn thực dò người. Lúc này, có người lại gần tìm hiểu lấy tình huống. Lý trưởng tức giận nói, ngươi hỏi ta đến hỏi ai. Còn không nhanh kêu nhà ngươi bà nương cùng đi thôn đông. Đến nơi đó liền hiểu đúng chuyện gì. Đi chậm, lầm quan láo ra chuyện, cẩn thận ra cắt của các ngươi. Đúng nơi này thổ láo ra, giảm dài nói vẫn là đầy hữu dụng, lại tăng thêm hứa hẹn qua không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ chốc lát lúc đầu sợ hãi lấy trốn đi thôn dân, đều top 5 top 3 hướng thôn đầu đông đi đến. Thôn đầu đông đất trống, bình thường là được phơi phơi hoa màu, địa phương khá rộng rãi, tức vài trăm người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Lúc này, có thể tới nơi này thôn dân, cơ bản đều đến. Chẳng qua đến đất trống thôn dân, đều lấy làm kinh hãi. Chỉ trông thấy từng cái mặc công phục, cầm trong tay trường đao đông sưởng, chừng 50 người, đội ngũ không loạn chút nào, từng cái sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt trầm ngưng. Lại có một cựu phẩm hành hình quan. Hành hình người, tại trong huyện chỉ một điện lại, quận bên trong cũng chỉ là một lệnh lại, cựu phẩm hành hình quan đúng tỉnh lý hành hình quan. Hành hình quan mang theo 5 cái hành hình lại. Huyện lệnh mang theo ban một nha dịch, tổng số lân cận hơn 100 người. Thấy người tới không sai biệt lắm, Vương Hưng Chân đi lên trước mấy bước, ra hiệu bách tính an tính lại, lớn tiếng nói, hôm nay triệu tập mọi người ở đây, đúng dâng sở vương chi mệnh. Lập tức, vốn là còn chút xì xào bàn tán đám người lập tức an tính lại. Một mực coi như chấn định lý trưởng, lúc này cũng lộ ra không dám tin biểu lộ tới. Áp lên đến. Dứt lời, Vương Hưng Chân vây tay một cái, lập tức có mấy cái đông sưởng, đẩy hai nam tử đi tới bách tính trước. Chỉ trông thấy hai cái này, trong đó một nhìn khuôn mặt phổ thông, lộ ra mấy phần nhã nhặn, còn có một cái vóc người trung đẳng, hình chữ nhật mặt, đen nhánh lông mày dưới có lấy tam giác nhãn. Cho dù bị đẩy lên trước mặt mọi người, cũng cúi đầu, không nói một lời. Hai cái này. Bọn họ không phải cái kia trong nha môn quan A. Trong đám người có đi qua thiếu phủ trong nha môn thấy qua, cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Lại có người nghị luận lên. Yên lặng. Kim Trạch cùng Trương Hộ cầm đao uống vào, lập tức bách tính đều tĩnh lặng lại. Phái người mời Hà gia cùng người của Lý gia không có. Vương Hưng Chân lạnh lùng nhìn quần chúng một chút, hỏi Lý Chính. Bẩm đại nhân, đã phái người đi mời, bọn hắn tới. Lý Chính vội vàng nói. Đem bọn hắn mời đi theo, tuyên đọc thánh chỉ. Vương Hưng Chân thấp giọng nói. Vâng. Sau đó, Đông Sưởng đem đơn độc mời tới Hà Gia cùng người của Lý Gia dẫn tới trước mặt mọi người tới. Sắc mặt Vương Hưng Chân nhu hòa nói vài câu, liền uống vào, thánh chỉ. Lúc này, tất cả bách tính đều ba một tiếng quỳ xuống, có tiểu hài vô tri còn đang bốn phía nhìn, bị phụ mẫu vội vàng ép xuống. Phần này thánh chỉ, dùng bạch thoại văn viết thành, vì chính là khiến cái này không biết chữ bách tính có thể nghe minh bạch, nghe được một nửa, đám người đã hiểu được. Nguyên lai ngày đó Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn không phải gặp đạo tặc, mà bị quan giết, giết chết bọn hắn chính là một bên bị trói gô lên hai cái quan viên. Trời đánh! Các ngươi đưa ta A Ngưu! Đưa ta A Ngưu! Các ngươi hát tâm! Ta muốn giết các ngươi, là nhà ta Tiểu Môn báo thủ. Hà Lý hai nhà mất đi nhi tử mẫu thân, càng như bị điên kêu rẽ lấy, muốn nhào tới tê cắn. Nhưng hai nhà nam nhân vội vàng ngăn chặn, Lý trưởng mặt mũi tràn đầy đúng mồ hôi, sợ trách tội, nếu không phải đối mặt chính phải thảo dân, không hiểu quy củ, tại tuyên đọc thánh chỉ lúc ồn ào, có thể làm trận đánh chết. Yên lặng. Kim Trạch cùng Trương Hộ cầm đao uống vào, bị hù toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Vương Hưng Chân ngừng lại một chút, lại tiếp tục tuyên đọc ý chỉ, không chỉ có tuyên bố, sẽ làm chúng tướng hai người kia chặt đầu, cấp cho bách tính một cái công đạo. Càng tuyên bố, Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn hai người cắt truy tặng bát phẩm quan, hai nhà phụ mẫu đều thu được cửu phẩm tán quan cùng cửu phẩm phu nhân chức quan, các ban thưởng ruộng trăm mẫu, kim trăm lượng. Hà Ngưu cùng Lý Tiểu Môn hai người cho phép vào bao trung tử. Đây coi như là cho hai nhà an ủi, nghe đến đó, hai nhà người cũng nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, nhưng càng nhiều người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn bưng ra đồ vật. Cửu phẩm tán quan quan phục, còn có cửu phẩm phu nhân quần áo, đương nhiên, hai bàn thỏi vàng dòng hấp dẫn hơn người ánh mắt. Một thỏi vàng dòng 10 lượng, 10 cái nguyên bảo tại trên mâm lóe ra kim quang. Đúng lúc này, Lý trưởng nghe thấy có người thấp giọng nói, ai, hai cái mạng đổi việc này, thật có lợi, Hà Lý hai nhà thật sự hảo vận. Lý trưởng hung hăng nhìn chằm chằm một chút, bị hù người thôn dân kia cũng không dám lại nhiều lời. Chẳng qua Lý trưởng trong suy nghĩ, trên thực tế cũng nghĩ như vậy, thôn dân mệnh trên thực tế có giá, 10 lượng bạc không sai biệt lắm, ra biển mua mệnh liền giá. Hiện tại lấy được hoàng kim trăm lượng, còn có ruộng trăm mẫu, càng có quan thân, bất kể như thế nào, đều có lợi, Lý trưởng tính toán nghĩ đến. Thời gian không còn sớm, dùng hình. Trông thấy đây, Vương Hưng Chân thở dài, phân phó nói. Lúc này, hai cái hành hình quan, liền đem lộ đài cùng hạ bình kéo lên, cưỡng chế lấy đè xuống. Lộ đài liều mạng dãy rủa lấy, lại không thể động đậy. Hạ bình lại bất động, miễn cho chịu tội. Một tiếng hiệu lệnh, tại bách tính trận mắt hốc mồm trùng, đại đao chém đầu vung xuống, máu tươi vẩy ra, cổ miệng phun ra thước cao suối máu, hai cái đầu sọ lăn xuống tới. Kim Trạch cùng lúc này Trương Hộ, cũng hơi phát lạnh, hai người này có thể nói là bọn họ tự mình đưa lên tử lộ, sờ lên trên người tiểu kỳ công phủ, hai người nhìn nhau cười khổ. Chẳng qua hai cái quan tài đã chuẩn bị, hai người bọn họ xuất tiền. Vô độc bất trượng phu, lượng tiểu phi quân tử, điểm ấy vẫn là phải ra. Chương 234, thu thưởng, hạ. Kim Lăng, Hoàng Cung. Cuối tháng 6, lúc này thời tiết, dần dần nóng, hành tẩu trong cung trên đường thị nữ đều đổi lại áo mỏng. Những cung nữ này, bởi vì tân tiến, niên kỷ đều ở 18 tuổi trở xuống, dựa theo cung chế, các nàng không được lên trang, đây là có thân phận nữ nhân đặc quyền. Nhưng thanh xuân lại thắng so hồng trang, từng cái mắt ngọc mày ngài, lại mặc khinh bạc váy áo, bị gió nhẹ thổi, hoặc là đi đường mang theo đến, phiêu nhiên xuất trần, để các nàng thêm ra mấy phần xinh xắn tới. Đây là đưa Vương Cẩn Phi nương nương trong cung, cũng không thể chậm trễ, hiện tại liền đưa đi. Vâng. Mấy cái niên kỷ chẳng qua 14-15 tân tiến thiếu nữ, thân mang trong cung bình thường nhất quần áo, trong tay bưng lấy lại vừa mới nhập kho xa xỉ hoa lệ váy áo, nói không hâm mộ là không thể nào. Tại nhận phái đi, mấy cái này thiếu nữ, cùng một chỗ hướng về Cẩn Phi cung điện đi đến. Trên đường đi, nhịn không được liền nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Việc này quần áo thật là mỹ. Đúng, có thể sờ đến là được phúc khí, đây chính là phi cấp mới có ban thưởng. Ta gặp qua Cẩn Phi nương nương, là cái đại mỹ nhân, mặc vào những y phục này, định cực kỳ xinh đẹp. Đó là tự nhiên. Thiếu nữ vừa mới tiến cung 1-2 năm không đến, đối với mấy cái thâm thụ vương thượng sủng ái phi tử cực hâm mộ, vương hậu địa vị, đúng các nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng nếu là gặp may mắn, bị vương thượng thấy vừa mắt, có thể nhận sủng hạnh, về sau chịu năm ngoái, lại có đứa bé, nói không chừng liền có thể tấn thăng làm phi. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, thái hậu đều an bài mấy cái nhìn chúng thiếu nữ cho vương thượng tiếp thân hầu hạ. Cẩn Phi, người cũng như tên, cho dù mỹ lệ, lại mang theo thanh lãnh cảm giác. Chẳng qua nàng có thể có được vương thượng sủng ái, không giống với vương hậu cao quý mỹ lệ cùng thế gia thân phận,

Trông thấy tình huống như vậy, Lữ Túc Hải lắc đầu thở dài, vui vẻ, ảm đạm. Bắc người thiện ngựa chiến, nam người thiện thủy chiến. Bất luận thao thuyền kỹ thuật cùng chiến thuyền, cùng thủy binh chất đồ trắng chuẩn bị, phương Nam đều viễn siêu phương Bắc, được Giang Nam, tam đại thủy sư đều thu được hữu lực bổ sung. Sở Vương trong danh sách binh tịch, có 374,000 chi chúng, đơn thủy sư tiểu hữu cao tới 6 vạn, đơn thuần thủy sư lực lượng, đã vô địch khắp thiên hạ. Còn có 31 vạn lục quân biên chế, khấu trừ 3 vạn cấm quân cùng 3 vạn thành kim lăng phòng quân, cùng 9 tỉnh bình thường trú quân 10 vạn, còn có 15 vạn có thể di động viên quân đội. Chẳng qua, 15 vạn lục quân cùng 6 vạn thủy sư, đã đương thời đệ nhất. Vui vẻ tự nhiên là trận doanh mình cường đại, ảm nhiên lại về sau tiến công phương Bắc, thủy sư khó dùng, thành lập công hơn cơ hội không phải rất nhiều. Chẳng qua, còn có Từ Châu có thể chiến, trong lòng Lữ Túc Hải may mắn, ngửa mặt lên trời cười dài, Hứa Văn Hội vốn là bạch thân xuất thân, lại thiện xưng ngụy vương, hôm nay thủy sư đã diệt, dư ngày không nhiều lắm. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh liên tục chỉ lệnh. Lúc đầu Hứa Văn Hội liền đặt chân chưa ổn, thành lập thủy sư cũng không phải sớm chiều chuyện, tại sở quân thủy sư pháo hôi hoanh kích, đừng nói là ly khẩu cảng thủy sư đội tàu, là được bến cảng bên trên phòng ngự, đều bị từng cái phá hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, bến cảng bên trên khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên. Mà liền tại bến cảng bên trên chiến hỏa nổi lên bốn phía, một chi đội tàu khoan thai tới chậm. Lúc này khoảng cách ly khẩu cảng, còn có một khoảng cách. Chi này đội tàu, đều điêu luyện chiến hạm, bị chiến hạm bảo hộ ở giữa việc này trên thuyền lớn, vận chuyển lại một màu lục quân. Trước mặt một chiếc thuyền lớn, lầu hai bong tàu bên trên đứng đấy một đám người, bị chen trúc ở giữa phiền lưu hải, cầm trong tay đơn ống kính, đang hướng về phương xa nhìn ra xa. Phiền lưu hải khe mím môi môi, dáng người khôi ngô, mặc tinh xảo sáng tỏ quang giáp, bên trong áo đỏ, có một ít từ giáp bên trong lộ ra, tương hố làm nổi bật, chỉ đứng đấy, liền có đại tướng phong phạm. Sau lưng phiền lưu hải, đứng đấy đều người mặc áo giáp võ tướng, lúc này có giáo úy nhận được tin tức, đi vào phiền lưu hải bên cạnh, bẩm báo, tướng quân, phía trước chính là ly khẩu cảng. Ly khẩu cảng. Khoảng cách đội tàu có vài dặm, phía trước mơ hồ truyền đến chém giết thanh âm, dùng đến đơn ống kính, đã có thể thấy rõ ràng, một trận lại một trận khói đặc, từ phía trước từ từ bay lên. Bến cảng nhưng có tin tức gì truyền tới? Đứng tại chiếc thuyền lớn này bong tàu phía trên, cầm trong tay đơn ống kính, hướng về phương xa ngắm nhìn phiền lưu hải hỏi. Tướng quân, còn không từng có tin tức giáo úy lời này còn chưa từng nói xong, chỉ thấy phía trước một chi thuyền nhỏ đã là thật nhanh đi tới. Bởi vì trên thuyền có sở quân cơ sĩ, phía trước chiến hạm đang kiểm tra qua đi, đem nó cho đi. Báo. Có người tại chiếc trên thuyền nhỏ cao giọng hô hào, Trinh Bắc tướng quân, quân ta thủy sư đã đánh hạ ly khẩu cảng miệng. Đã đánh hạ ly khẩu cảng miệng, thủy sư thật đúng là thần tốc. Tốt. Nghe vậy, trên mặt phiền lưu hải lộ ra vẻ vui mừng đến, đối với khoảng người khen, không hổ là quân ta thủy sư, quả nhiên ghê gớm. Người khác cũng liên tục gật đầu. Tướng quân, hiện tại phải chăng qua? Lúc này Trương Thạch Khôn đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên qua, phân phó đội tàu, lập tức tiến về ly khẩu cảng. Thủy sư đã kinh dẹp xong ly khẩu cảng, còn lại là được lục quân chuyện. Phiền lưu hải một mặt nghiêm túc nói. Vâng. Trương Thạch Khôn có chút xoay người, không người ứng với. Khi lấy được phiền lưu hải mệnh lệnh, hắn lập tức đến đằng sau, bận điệu để cho người ta truyền xuống mệnh lệnh. Nhận mệnh lệnh này, vận tải chạm đất quân đội tàu, hướng về ly khẩu cảng phi tốc mà đi. Nửa canh giờ, ly khẩu cảng cục diện đã cơ bản ổn định lại. TERUI thì trái tim đen đú ám N. VN mặc dù còn có lưu lại thế lực tại ngoan cố chống cự, nhưng lục quân đổ bộ, đem bọn hắn từng cái đánh tan, trong nháy mắt, hơn vạn đại quân liền tụ tập nhập cảng. Tại ly khẩu cảng trên miệng, một tòa trong phòng nghị sự, lúc này đang có lấy hội nghị tại tổ chức. Phiền lưu hải ngồi ngay ngắn thượng thủ, hai tay đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, bên trái đứng đấy chính là hắn dưới trướng một đám quan văn, phía bên phải đứng đấy đúng Trương Thạch Khôn ban một võ tướng. Trương Thạch Khôn bẩm báo nói, tướng quân đã phân phó dập tắt hỏa diễm, lại lệnh hậu quân chỉnh đốn bến cảng, an bài ăn ngủ, ba vạn đại quân hôm nay lần lượt đến cảng, đêm nay có một ngụm canh nóng cơm liền đủ. Nói xong, nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại, thật lâu, trên mặt phiền lưu hải không chút biểu tình nói, hiện tại quân ta được ly khẩu cảng, nhưng đây là thủy sư đánh thắng trận, nhưng không có chiến công của chúng ta bây giờ chỉ có ly khẩu cảng một tòa cứ điểm, sau đó phải đánh địa phương, đều phòng ngự rất nghiêm quật lớn, hiện tại các ngươi nói một chút, làm sao bây giờ? Ánh mắt Trương Thạch Khôn đảo qua, ra khỏi hàng nói, tướng quân, Hứa Văn Hội nghiêng binh chẳng qua 7 vạn, mặt tướng cảm thấy đều đám ô hợp, chỉ cần quân ta đại quân thẳng vào, nhất cổ tắc khí, trực đảo Hoàng Long, dám đánh trận đánh ác liệt, nhất định có thể đem ngụy quân đánh liên tục bại lui. Triệu Thành ho khan, nói, Hứa Văn hội thủy sư không được, bộ quân dốc toàn lực cũng có 7-8 vạn, một an bài không tốt, rất có thể để được hao tổn, tại vương thượng trước mặt đều không có hào quang, không bằng trước phái mấy chi tiên phong, quần áo nhẹ tiến lên, tiêu diệt từng bộ phận, cho đại quân dò đường, lại lớn quân thẳng vào không muộn. Đại quân thẳng vào đề nghị này, phiền Lưu Hải nghĩ tới, nhưng vẫn là bị phủ quyết rơi mất, mình ưu điểm là được nắm giữ đại giang, đằng sau có 6 vạn thủy sư, chỉ cần làm gì chắc đó, liền không có lật út chi họa. Nếu là đại quân thẳng vào, một khi có biến cho nên, chỉ sợ hủy toàn quân cùng mình tiền đồ. Trong lòng lập tức liền khuynh hướng Triệu Thành ý kiến, về phần phái mấy chi tiên phong tiến lên, tiêu diệt từng bộ phận, chiếm lĩnh chút cứ điểm cùng huyện thành, mới là biện pháp ổn thỏa. Nghĩ tới đây, phiền Lưu Hải ánh mắt, quét hướng phía sau bưng tay mà đứng, không nói một lời tướng lĩnh. Đây đều là Tân Tấn cất nhắc lên một chút tướng lĩnh, trên đại thể rất trẻ trung, từng cái đều có ngẽ con mới để không sợ cọp nhuệ khí. Mấu chốt nhất một điểm là bọn họ bức thiết cần một tấn thăng cơ hội lập công, có thể dùng chi. Nghĩ tới đây, hạ quyết tâm. Triệu Thành nghe lệnh. Hắn nghiêm túc mở miệng nói. Có mặt tướng. Triệu Thành từ võ tướng trong hàng ngũ đi ra khỏi đến, hướng hắn chắp tay. Bản tướng mệnh ngươi mang theo bộ đội sở thuộc, cái này tiến về Đăng Hòa huyện, trong vòng 10 ngày công phá thành trì, ép về phía Nhữ Nam quận, không được sai sót. Mặt tướng tuân lệnh. Đạt được bổ nhiệm, Triệu Thành rất cao hứng lui trở về. Nô Hưng Tông nghe lệnh. Phiền Lưu Hải lại một lần mở miệng nói. Có mặt tướng. Phiền Lưu Hải vừa rơi xuống, tại võ tướng đội ngũ phía sau cùng, đi ra một người, chỉ thấy người này dáng người khôi ngô, dung mạo xấu xí lại ẩn ẩn mang theo uy nghiêm, lại tân nhiệm vệ tướng Ngô Hưng Tông. Bản tướng mệnh ngươi mang theo bộ đội sở thuộc, cái này tiến về Tây Sơn núi huyện, trong vòng 10 ngày công phá thành trì, không được sai sót. Mặt tướng tuân lệnh. Mặc dù đồng dạng là huyện thành, lại là khác biệt. Triệu Thành riêng là bộ đội sở thuộc tiểu hưu 3.300, mà Ngô Hưng Tông chỉ có 600, nhưng Đăng Hòa huyện đến gần Nhữ Nam quận, lúc nào cũng có thể thu hoạch được trợ giúp, mà Tây Sơn núi huyện lại xa xôi, không có trợ giúp, nhất vệ chấp nhận có thể công xung dưới. Phân phối xong quân vụ, phiến Lưu Hải tuyên bố nghị sự kết thúc. Đạt được bổ nhiệm mấy tên tướng lĩnh, nhao nhao ra ngoài, mang theo riêng phần mình thuộc hạ sĩ tốt lên nhổ mà đi. Ngô Hưng Tông sau khi trở về, chỉ thấy mình nhất vệ binh đã đều xây phòng kế toán. Mà gian phòng của mình, vốn là bến cảng mặt phía nam một trong nha môn. Đại nhân, chỉ trông thấy binh sĩ lập tức hành lễ, Ngô Hưng Tông mỉm cười gật đầu, xem như đáp lễ, trông thấy lúc này ánh nắng vời khắp, có loại khó mà miêu tả vẻ đẹp, càng mang theo một loại nào đó gợi ý. Ngô Hưng Tông nhịp tim động, tuy là nhân mạng tiện như cỏ rác chiến trường, nhưng lại mỗi lần đều mang cho hắn cơ hội, khiến cho hắn nhanh chóng vượt qua. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy, mình như có thần trợ, từng bước cao thăng. Đại nhân, chúng ta một mực chờ đợi ngài trở về, phải chăng có cầm muốn đánh? Có hay không phần của chúng ta? Vừa trở về, liền thấy Mặc đội trưởng quan phục Thang Viễn tới nghênh đón, đằng sau còn có một hỏa trưởng, cái này hỏa trưởng, đúng quê quán La Điền huyện thành tiểu huynh đệ Lưu An, biết hắn phát đạt tìm nơi nương tựa tới. Ngô Hưng Tông cười, ha ha, để mọi người cơ hội lập công tới, đi để đội trưởng trở lên, đều tập trung, ta có việc nói. Nghe thấy lời ấy, Thang Viễn cùng mấy người lập tức vui mừng, bận bịu lên tiếng, vâng. Đội trưởng trở lên giáo úy tập hợp, Ngô Hưng Tông đem tiến đánh Tây Sơn núi huyện mệnh lệnh, nói cho bọn họ nghe. Đám người sau khi nghe xong, đều thập phần hưng phấn. Ngô Hưng Tông nhìn bọn họ nét mặt hưng phấn, mỉm cười, nói, đây là ta lần thứ nhất độc lập lĩnh quân, mặc dù nghe nói Tây Sơn núi huyện chỗ xa xôi, không có trợ giúp, nhưng cũng không thể chủ quan. Cuộc chiến này nếu là đánh thắng, con đường phía trước mở rộng, nếu là đánh bại, chúng ta đều khó mà ra mặt, các ngươi cần phải không cho phép cho ta mất mặt. Đại nhân yên tâm, chúng ta đều biết. Tất cả mọi người nhao nhao nói. Mặc dù thân là nho nhỏ vệ tướng, Ngô Hưng Tông cũng không có mưu sĩ, nhưng thông qua quân vụ, Ngô Hưng Tông đều trước tiên cùng những bộ hạ này thảo luận, lấy có thể trong lúc chiến đấu, toàn quân vỏ thành một cỗ dây thừng, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Ngô Hưng Tông làm Lưu Manh lúc liền hết sức rõ ràng, thế nào nắm chắc lòng người. Tốt, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, liền xuất chinh. Chương 236, Lĩnh Quân, Hạ. Ngụy Vương Cung. Lúc này cảnh sắc thoải mái, kỳ hoa dị thảo dáng dấp tươi tốt. Từng cái thân mang cung trang nữ tử trong lúc đi lại, vẫn như cũ thường ngày bận rộn, Ngụy Vương yêu mỹ nhân, bởi vậy cận thân phục thị hắn đều nữ tử. Chẳng qua tới gần nội điện, lại có trận trận túc sát chi khí. Từng dãy binh sĩ, cầm trong tay trường mâu đao kiếm, tại nội điện thủ vệ, ngoại trừ mấy cái mỹ nhân tại ngoại điện hầu hạ, người bên ngoài khó mà tới gần. Lúc này sắc trời còn sớm, cách mặt trời xuống núi còn có đoạn thời gian. Trong nội điện, Ngụy Vương Hứa Văn Hội ngồi ngay ngắn trên đó, một mỹ lệ mỹ nhân, ngay tại cho hắn đấm chân. Trước mặt trên bàn trà, bày biện mấy món ăn đồ ăn, còn có rượu. Tại trước mặt Hứa Văn Hội, mấy cái chỉ mặc một món sa y thiếu nữ, chính đi chân đất nhảy luyện chuyển răng múa, thiếu nữ cổ chân chỗ, đều có lấy một chuỗi trung đồng, mỗi một cái động tác, đều mang theo trận trận trong trẻo tiếng vang. Một cái thân mặc lụa trắng điềm tĩnh thiếu nữ, chính đánh đàn nhạc đệm. Hứa Văn Hội rất trẻ trung, dáng người trung đẳng, bởi vì thời niên thiếu vất vả, lại trải qua chiến trận, để trên mặt hắn mang theo một tia gian nan vất vả chi sắc. Thời khắc này Hứa Văn Hội, hai mắt nhắm lại, tiếp cận trước mặt khiêu vũ mấy thiếu nữ, không biết suy nghĩ cái gì. Uống chút rượu, hai gò má có chút phím hồng, nghiêng dựa vào trên giường, lộ ra hứng hở. Đối với mỹ nhân ẩn ẩn nhìn về phía giữa sân vũ cơ ánh mắt, phảng phất giống như không thấy. Mấy cái này vũ cơ, đều ngụy thế ra đưa tới lễ vật, trong đó tự nhiên bao quát đánh đàn thiếu nữ, chỉ có điều so với mấy cái vũ cơ mà nói, đánh đàn thiếu nữ thân phận còn cao quý hơn một chút, nàng đúng trương gia con thứ nữ nhi, thở nhỏ liền chăm học cầm nghệ, nhận bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, lại sinh mỹ lệ, năm mới vừa vặn 16 tuổi, liền bị gia tộc đưa tới. Chẳng qua Hứa Văn Hội tâm tư, cũng không đặt ở mấy cái này mỹ mạo thiếu nữ trên thân, một cái tay của hắn khoác lên trên đùi, không có thử một cái theo tiếng nhạc đánh nhịp, ánh mắt có chút du lịch. Lúc này hắn suy nghĩ cùng chỗ nhìn cũng không phải là nhất trí, mấy cái vũ cơ cũng không dám lười biếng, còn đang nghiêm túc khiêu vũ. Lại qua một hồi, ngoài điện đột truyền đến tiếng bước chân, còn có từng đợt tiếng nói chuyện. Hứa Văn Hội híp lại con mắt, lập tức mở ra, ai ở bên ngoài ồn ào. Vương thượng, thần thiếp đi ra xem một chút. Mỹ nhân trông thấy vương thượng ánh mắt cuối cùng từ vũ cơ trên thân thu hồi lại, thế là nói. Hứa Văn Hội hứng hở gật đầu, đi. Rõ. Phảng phất vì biểu hiện mình mới là vương thượng sủng ái nhất người, mỹ nhân lĩnh chỉ ra ngoài, đi ngang qua thiếu nữ áo trắng, càng liếc một cái, mang theo khiêu khích chi ý. Hứa Văn Hội chỉ nghiêng dựa vào trên giường, nhàn nhạt nhìn, cũng không thèm để ý. Một lát sau, mỹ nhân từ bên ngoài một lần nữa đi tới, nói, vương thượng, thần thiếp đã xem người tới cho đuổi đi. Nói xong, mắt liếc mắt cách đó không xa mấy cái vũ cơ một chút, mang theo nhàn nhạt tốt sắc. Bình thường, nàng không làm thiếu qua việc này, Hứa Văn Hội chưa hề truy cứu qua, phản khen nàng làm người thông minh. Hứa Văn Hội hơi nhíu xuống lông mày, hỏi, có thể hỏi thanh là chuyện gì rồi? Chuyện gì có thể so sánh vương thượng nghỉ ngơi còn trọng yếu hơn? Mỹ nhân cười, đi vào vương thượng bên người, cho hắn đấm chân nói. Hứa Văn Hội nhìn nàng một cái, không có lại nói cái gì. Cũng không đến một nén hương thời gian, bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, lần này động tĩnh so phía trước lớn hơn. Hứa Văn Hội lần này, đứng lên thân, trực tiếp đi đến chỗ cửa điện, nhìn thấy, lại tướng lĩnh Trương Tiệp. Trương Tiệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Tiệp cao lớn uy vũ, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thế đứng, liền ổn lập như núi, ánh mắt sắc bén. Đúng Hứa Văn Hội coi trọng đại tướng. Khởi bẩm vương thượng. Mặt tướng phái người hướng vương thượng bẩm báo quân vụ, kết quả bị người chặn, sự tình khẩn cấp, mặt tướng đành phải tự mình tới, cầu kiến vương thượng. Trương Tiệp hổ khu chấn động, quỳ rạp xuống đất, nói. Hứa Văn Hội nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn về phía sau lưng mỹ nhân. Lớn mật tiện nhân. Ai cho ngươi quyền lợi, để ngươi cản trở quân vụ. Người tới. Đưa nàng kéo xuống, loạn côn đánh chết. Hứa Văn Hội cao giọng một hô, ngoài điện binh sĩ lập tức chạy tiến mấy cái, sau khi đi vào lại nhất thời không núp đích. Cô gái trước mặt, đúng gần nhất Ngụy Vương sùng ái một người đẹp, chỉ vì xuất thân thấp hèn, nhất thời không thể đạt được sắc phong, nhưng cách sắc phong một ngày không xa. Dạng này nữ tử, bọn họ sao dám tùy tiện đi động? Có lẽ chỉ vương thượng nhất thời lửa giận. Hôn trướng. Còn giật mình lấy làm cái gì? Còn không đem nàng kéo ra ngoài. Hứa Văn Hội lạnh lùng uống vào. Vâng. Mấy người lính lần này lại không chần chờ, kéo lên nàng liền đi. Mỹ nhân tại Hứa Văn Hội bên cạnh, vẫn luôn là được sủng ái, mất phân tức, lúc này bị Hứa Văn Hội một mắng, lập tức giật mình một chút, bị hù mặt soát một chút liền rõ ràng. Bị binh sĩ khẽ kéo, nàng lập tức biết sợ, cố gắng dây rùa, hất ra mấy cái sĩ tốt, mạnh hướng Hứa Văn Hội quỳ bò qua đến, trong miệng hô, vương thượng tha mạng. Ngài từng nói qua ngày sau sẽ phong ta làm phi. Những lời kia, ngài đều quên sao? Hứa Văn Hội lạnh lùng nhìn nàng bò qua đến, lại chỉ nâng lên một cước, đưa nàng hung hăng đá ra đi. Sau đó sĩ tốt nhào lên, đưa nàng quả thực là kéo xuống, nữ tử gào thét tiếng kêu, dần dần đi xa. Đại điện bên trong lúc nhất thời, bầu không khí biến cực kiềm chế. Mấy cái vũ cơ, ngay cả đánh đàn thiếu nữ, toàn hoàng hốt đứng đấy, sợ hãi nhìn Hứa Văn Hội, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hứa Văn Hội quay đầu lại, nhìn về phía các nàng, còn không lui xuống. Vâng. Mấy thiếu nữ nghe thấy lời ấy, sống sót sau tai nạn, vội vàng lui ra ngoài. Trong đại điện, ngoại trừ mấy cái võ sĩ, cũng chỉ có Ngụy Vương Hứa Văn Hội cùng quỳ trước mặt hắn Trương Tiệp. Nói, có gì cấp báo? Hứa Văn Hội cau mày hỏi. Vương thượng, theo mặt tướng tình báo, sở quân đã đánh hạ Ly Khẩu cảng miệng, có bao nhiêu nhánh quân đội xuất chinh, số lượng mặc dù không lớn, nhưng trong đó một chi đã ở tiến công Đăng Hòa huyện, uy hiếp như Nam quận. Trương Tiệp quỳ trên mặt đất, về, vừa rồi chủ quân thái độ, rất để hắn hài lòng. Sở quân dẹp xong Ly Khẩu cảng. Tin tức này để sắc mặt Hứa Văn Hội biến đổi. Thật sự một đám phế vật, ba ngày cũng không kéo xuống đến. Trong điện đi tới đi lui mấy bước, hắn manh quay đầu, phân phó, truyền cô mệnh lệnh, để bách quan sau nửa canh giờ, đến nghị sự điện đến. Vâng. Tây Pha huyện. 20 dặm. Hoàng hôn, một đội 300 người quân đội, thật nhanh hướng về Tây Pha huyện huyện thành tiến lên. Cái này cờ mở nở trăm người, có 600 người toàn bộ là quân chính quy, lại có khoảng 300 hậu cần sương binh, từng cái tinh thần phân chấn, trang bị tinh lương, hành quân tốc độ rất nhanh. Báo. Vào thời khắc này, phía trước một ngựa thám mã nhanh chóng tới. Vệ đẹp trai, phía trước 20 dặm là được Tây Pha huyện thành, trong huyện thành đề phòng xâm nghiêm, đã treo cao cầu treo, cửa thành cấm đoán. Trong nháy mắt thám mã đến trước mặt Ngô Hưng Tông, nhanh chóng bẩm báo nói. Xem ra, Tây Pha huyện đã đạt được Ly Khẩu cảng miệng tin tức, có phòng bị. Ngô Hưng Tông nói, nhanh hành quân đi tiến đánh Tây Pha huyện, là đúng tại Hứa Văn Hội đại quân động tác trước, khống chế cục diện. Về phần Tây Pha huyện phòng ngự, vốn là tại bọn họ trong dự liệu, mặc dù Ly Khẩu cảng miệng chuyện, bọn họ biết được hay không còn không rõ, nhưng sở quân quy mô xâm chiếm tin tức, bọn họ lại nhất định là nghe được. Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối, đuổi tới Tây Pha huyện thành ngoài thành. Ngô Hưng Tông phân phó, đồng thời hiện hiện một tia cười lạnh. Mình có thể được đến vệ tướng chi vị, lúc có khí vận, càng nhiều đúng mình chém giết tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bất kể như thế nào, một trận, hắn đều muốn cầm xuống huyện thành. Tây Pha huyện thành phòng ngự thế nào? Tăng thêm tốc độ, lại phái ra thám mã lại dò xét, Ngô Hưng Tông hỏi. Tây Pha huyện chỗ biên cảnh, một mặt gặp nước, phòng ngự so sánh với cứ điểm yếu kém rất nhiều, nhưng dù vậy, Tây Pha huyện thành theo trước đó tình báo, có binh 500 người, mặc dù đều xương binh, dựa vào thành trì, vẫn là tương đối kiên cố. Canh cùng nói, Ngô Hưng Tông sau khi nghe xong gật gật đầu. Cho dù bởi vì ven sông, phòng ngự yếu kém, nhưng đến ngọn nguồn đúng huyện thành, mình chỉ là nhất vệ binh, muốn tại trong vòng 10 ngày tấn công xong tòa này huyện thành, vẫn là rất khó. Chẳng qua, lần này xuất binh, huyện thành lại kiên cố, một trận, vẫn là chỉ cho thắng không được bại. Ngô Hưng Tông hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Đến 10 dặm chỗ, 20 người đội kỵ binh đầu tiên chỉ gần, đi vào một chỗ đồi núi, đảo mắt xa gần. Mặt trời chính đi phía tây hạ xuống, chưa tới một canh giờ, hắc dạ sẽ giáng lâm, chẳng qua tại trước đây, quân đội hoàn toàn có thể đóng quân doanh địa, không cần bọn họ lo lắng. Ngô Hưng Tông lấy roi ngựa chỉ phía xa huyện thành, nói, nhìn, hoàn toàn chính xác gặp nước xây lên, nhìn quy mô vẫn là rất lớn. Theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ trông thấy trời chiều chiếu rọi, nơi xa đúng huyện thành, bên ngoài đều đồng ruộng, có chập trùng đồi núi, hoành vải hơn 10 dặm đều điền dã. Canh cùng nhữ mày nói, tự mình xem xét, huyện thành này quy mô không nhỏ, chính diện tiến công, chỉ sợ khó mà đánh hạ. Lưu An tuy chỉ đúng thân binh hỏa trưởng, lại trên thực tế là tâm phúc, lúc này gặp than thở, chúng ta công thành tử chiến, tử thương tất nhiên thảm trọng. Ngô Hưng Tông mỉm cười nói, ta này minh bạch, mấu chốt là được huyện thành này chung, lại có bao nhiêu ý chí chống cự, cùng xương binh có bao nhiêu bản lĩnh. Ngừng lại một chút, Ngô Hưng Tông lộ ra một tràn ngập tự tin mỉm cười, nói, là chiến chi đạo, thủ tại đại thế, các ngươi nhìn, vương thượng chiếm cư phương Nam, có kết giao Kinh Dương Lích bốn châu, mà Hứa Văn Hội chỉ có dự châu, chênh lệch mấy lần, các ngươi chớ xem thường điểm ấy, đây chính là đại thế. Đổi châu ngẫm lại, các ngươi là bản xứ quận huyện quan viên, sẽ một lòng quên mình phục vụ Hứa Văn Hội. Mà lại Hứa Văn Hội năm đó chỉ buôn bán muối lậu con buôn, lại sơ bình dự châu, căn cơ bất ổn, nào có đầy đủ hy vọng. Luận binh mà nói, chúng ta lần này chỉ nhiều mấy trăm, coi như đánh hạ huyện thành, cũng tổn thất nặng nề, chúng ta chí thắng chi đạo, tất cả mượn vương thượng đại thế uy hiếp chi. Nhìn Ngô Hưng Tông như thế thong dong mà nói, Lưu An âm thầm phun một ngụm khí. Tại nguyên bản huyện thành, Lưu An nhà vẫn còn có chút tài sản, tuy là kết giao huynh đệ, mơ hồ vị còn đang trên Ngô Hưng Tông mặt, nhưng hai năm không thấy, Ngô Hưng Tông liền đại biến đến dạng, lúc này uy nghiêm tự sinh, chỉ điểm giang hà, để cho người ta thấy mà sợ. Canh cùng nhữ mày hỏi, tuy nói dạng này, nhưng nếu gặp được địch huyện lệnh đúng chết đầu óc, tập trung tinh thần chống cự, làm sao bây giờ? Chúng ta chưa hẳn có thể gặp được lý tưởng tình huống. Ngô Hưng Tông ngửa mặt lên trời cười to, quan tử thủ, trong huyện lại cùng đại hộ đâu? Xương binh giáo úy đâu? Lấy cái chết bức chi, lấy thế lâm chi, không lo bọn họ không hàng. Chương 237, Áp Bách, Thượng. Tuy nói Ngô Hưng Tông ngửa mặt lên trời cười to, nói ra lời này,

đều đang diễn trong võ đường học tập học viên. Trong đó có hơn phân nửa đúng Ngô Quốc Hàng tướng. Ngô Quốc Hàng tướng tiến diễn võ đường, một mặt là học tập, còn có là được thẩm tra. Đương nhiên trọng yếu nhất đúng rời quân đội tiến hành cải biên. Hiện tại quân đội đã cải biên, việc này Hàng tướng cũng cơ bản thẩm tra xong, sẽ lần lượt trở về quân đội. Vương Hoàng Nghị vừa đi qua, mấy cái ám vệ đã ở chung quanh bốn góc dừng lại, hơn 10 người chia hai nhóm, đem Vương Hoàng Nghị cùng Ngu Lương Bác bảo hộ ở giữa. Vương Hoàng Nghị biết đây là bọn họ chỗ chức trách, ngầm cho phép hành vi của bọn hắn. Theo âm thanh hướng về giữa sân nhìn lại. Lúc này, tình hình trong sân, một hán tử đang không ngừng cùng phổ thông sĩ quan học viên tiến hành đọ sức. Nhìn ra, đại hán này đúng trong quân cao thủ, tay chân công phu rất sâu, người bình thường, đến trước mặt hán, vừa đối mặt liền muốn nằm xuống. Diễn võ đường bên trong học viên đều có tiềm lực, nhưng cùng đại hán này giao thủ với nhau, mấy hiệp, liền sẽ bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất. Mấy trận, đại hán này không ở cười lạnh, trước đó là ai kêu gào muốn cho một nhà nào đó lợi hại. Nói cái gì Ngô địa chi binh cũng không bằng các ngươi. Sao đến một nhà nào đó trước mặt, đều co đầu rút cổ, thành rùa đen sợ trứng. Vây xem đám người được nghe lời này, lập tức chuyển đến trầm thấp tiếng cười. Chủ thượng, dạng này phải chăng không ổn. Ngu Lương Bác nghe nói như thế, không khỏi khẽ như mày, quay đầu, hướng Vương Hoàng Nghị hạ giọng nói. Đây chính là cũ mới quân đội mâu thuẫn. Ha ha, trong quân xưa nay đã như vậy, không sao, không sao cả. Vương Hoàng Nghị không quá mức tức giận, hào hứng có phần nồng nhìn chằm chằm trên trận, tiếp tục quan sát. Trông thấy Ngu Lương Bác có chút không vui, hắn nhẹ nói, Ngu Khanh, Ngô Hàng tướng bị đánh phát ở chỗ này, tức đoạt hết thệ quân quyền, tự nhiên có chút oán khí, đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên, công khai bộc lộ oán hận chi tâm, tự nhiên là lập tức giải ngũ về quê, chẳng qua mức độ này vẫn còn tại trong phạm vi, mà lại ngươi chớ nhìn người này nói thô tục, vẫn còn có chút bản lĩnh. Trông thấy chúa công đều như vậy nói, Ngu Lương Bác đành phải gật gật đầu, nhẫn mại tính tình, tiếp tục xem. Lúc này, tình hình trong sân biến đổi, có người phát hiện bọn này người xa lạ. Thần Tả Tông Nguyên, gặp qua Vương Thượng. Vương Thượng Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Vương Hoàng Nghị mặc dù y phục hàng ngày xuất hành, nhưng nơi này chủ sự đúng Vương Hoàng Nghị thân tuyển ra đến, tự nhận đến sở vương, vốn là nghe nói có khuôn mặt xa lạ tiến vào diễn võ đường, vừa đi tới, thấy rõ người tới khuôn mặt, lập tức chạy chậm tới, quỳ xuống lễ bái. Lập tức, toàn bộ nhân viên, đều hắc nha quạ quỳ đầy đất, sân bãi lập tức trang nghiêm yên tĩnh. Vương Hoàng Nghị cười cười, không vội ở nói chuyện, tại thần dương trung dương một chút thân thể, dạo bước đi thong thả, dùng ánh mắt quét mắt đám người lúc này, đều quỳ xuống đất yên lặng nghe thánh dụ.